Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1530, Công chúa Điện hạ 76. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter si iter hát Lữ Ngọc Phàm cùng Lữ Ngọc chỉ danh tự. Vì nói hắn đã lãng quên không sai biệt lắm. Có thể ba người này cùng một chỗ bị nói ra. Hắn nhớ tới, cái này không phải liền là hắn một đôi nữ danh tự sao? Lâm Nguyệt Hương nhẹ nhàng gật đầu. Ta là Lâm Nguyệt Hương. Thật bất ngờ sao? Không, ngươi như thế nào là Lâm Nguyệt Hương? Ngươi thế nào lại là Lâm Nguyệt Hương? Lữ Thanh lập tức tê liệt trên mặt đất. Cái này mấy tầng áo bào đều cho ướt đẫm. Toàn thân không có chút nào khí lực. Nhất là nghĩ đến tiểu thần y là hắn nữ nhi. Năm nay quan trạng nguyên là hắn nhi tử. Bắc Hạ Quốc vị thứ nhất nữ quan là hắn nghèo hèn vợ. Lữ Thanh cũng không dám tin tưởng. Tại sao sẽ là như vậy? Lâm Nguyệt Hương bất quá một núi dã thôn phụ. Làm sao có thể trở thành mệnh quan triều đình? Lữ Thanh nằm dạp trên mặt đất. Tự lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được. Còn có hắn một đôi nữ. Làm sao lại có thành tựu như thế này đâu? Đã từng xem thường hắn người. Vì sao đều như vậy phong quang? Đã đứng tại hắn cần ngưỡng vọng địa phương. Vì lẽ đó, lúc trước hắn nói hết thảy đều thành một chuyện cười. Cái này cả chiều người, chỉ là yên lặng nhìn xem. Hắn giống như một cái thằng hề đang biểu diễn. Hoàng thượng, thần hôm nay chuyện thứ nhất là muốn kiện Lữ Thanh, cho chúng ta ba mẹ con lấy một cái công đạo. Thứ hai, nàng dừng một chút, nói, ta muốn cùng Lữ Thanh ly hôn. Làm sao có thể ly hôn? Đường Quả chen vào nói. Cả triều văn võ, bao quát hoàng đế đều nhìn xem nàng. Bọn hắn cũng không cho rằng, vị này đại công chúa là muốn vì Lữ Thanh nói chuyện. Quả nhiên, tiếp xuống nàng nói, Lữ Thanh phạm như thế lớn sai lầm, không nói trước tội khi quân, liền nói vứt bỏ thê nhi, còn dự định xuống tử thủ. Ly hôn lời nói ra thật không dễ nghe, không bằng, đừng phu đi. Đường Quả đối Lâm Nguyệt Hương trừng mắt nhìn. Lâm đại nhân, ngươi tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, làm sao có thể cùng dạng này người cùng cách? Đừng phu thích hợp nhất. Hệ thống, túc chủ, Lâm Nguyệt Hương muốn bị ngươi chơi hỏng. Nhìn xem Lữ Thanh sắc mặt, đây là muốn bị ngươi tức chết à? Lâm Nguyệt Hương kịp phản ứng, nhãn tình sáng lên, nói, đúng, đại công chúa điện hạ nói đúng, thần cần nghỉ phu. Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đường phu. Đường Khê đi theo nói. Phò mã bất nhân bất nghĩa. Sợ bỏ rơi vợ con. Còn mưu toan hãm hại nhi thần. Dạng này phò mã, nhi thần nếu không lên. Hoàng đế Thái Dương run rẩy một chút. Còn là chuẩn, Đường Quả dơ lên tay. Ánh Châu lấy ra bút mực giấy nghiên tới. Cả chiều người, sắc mặt một lời khó nói hết. Hóa ra cái này đại công chúa điện hạ. Sớm đã đem đây hết thảy chuẩn bị kỹ càng a. Lâm Nguyệt Hương không do dự, chấp bút liền viết thư bỏ vợ. Nàng tay có chút run rẩy. Đừng phu a, nàng cũng là lần thứ nhất, thật là có chút kích động. Từ xưa đến nay, còn không người trên Kim Loan Điện, ngay trước nhiều như thế triều đình trọng thần, viết thư bỏ vợ a, còn là đừng phu thư bỏ vợ. Các loại Lâm Nguyệt Hương viết xong, Đường Khê cũng chuyển đi qua. Hoàng tỷ, cho ngươi mượn bút mực dùng một lát, ngày khác tất có thâm tạ. Được Đường Quả gật đầu cho phép, Đường Khê cũng xoát viết một phong thư bỏ vợ. Viết xong về sau, nàng liền đem thư bỏ vợ ném tới Lữ Thanh trên mặt. Về sau, nàng thời gian có thể tiêu xái, muốn nuôi bao nhiêu trai lơ, liền có bao nhiêu trai lơ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, không làm loạn. Phụ hoàng cùng hoàng tỷ, cũng sẽ không để ý tới nàng làm cái gì trưởng công chúa mộng, tại trước đây thật lâu, nàng liền muốn rõ ràng, nàng không có hoàng tỷ mới có thể kiến thức, không làm được nữ tử tấm gương, còn không bằng tiêu sái khoái hoạt qua cả đời. Nàng tam hoàng huynh cũng không kịp thái tử, liền cái kia co đầu rút cổ bộ dáng, càng là không có cái gì hy vọng. Cách chương.